Phần 4.7. Hai người thu thập xong gian phòng sau, Chiến Bắc Thiên liền nhấc lên đến phụ cận đi dạo, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Tại thôn trang nhỏ trong phòng nín hơn nửa tháng, Mộ Nhất Phàm nghe đến có thể đi ra ngoài đi một chút, không nói hai lời, cũng cùng Chiến Bắc Thiên rời đi nhà trọ tiểu khu. Nhìn tiểu khu ở ngoài phong cảnh, phát hiện cây thành tại Hắc Vũ lễ rửa tội sau, trở nên như một tòa trải qua vài bách năm tháng lão thành thị. Khắp nơi đen thùi một mảnh, bất kể là đại lâu, vẫn là nhà trọ, tái hoặc là bãi cỏ cùng mặt đất đều dính đầy rất nhiều màu đen bụi bẩn. Mặc dù như thế, cũng không có ai dự định đi thanh tẩy mặt đất. Hiện tại đại gia chỉ chuyên chú như thế nào tìm đến lương thực đến ấm no bụng của mình. Chiến Bắc Thiên hướng hai bên trái phải đường phố liếc mắt một cái, sau đó hướng nhiều người phương hướng đi đến. Mộ Nhất Phàm đuổi theo sát, ánh mắt cũng không ngừng hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Người chung quanh lành nghề chạy đều là vội vội vàng vàng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đối người ở bên cạnh cũng không có nhiều cảm thấy hứng thú, thậm chí tại lẫn nhau tiếp cận, đều sẽ tính phản xạ mà rời xa đối phương, phảng phất đang lo lắng đối diện đi tới người lại đột nhiên biến thành tang thi hướng bọn họ nhào tới. Thấy cảnh này, Mộ Nhất Phàm đột nhiên cảm giác thấy nhân loại càng ngày càng thờ ơ, thậm chí có một phút chốc như vậy, làm cho hắn cảm thấy toàn bộ thế gian đã mất đi nhân tình vị. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không có theo tới, dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đang nhìn chu vi đi ngang qua người ngẩn người, trong mắt lộ ra một tia thương tâm khổ sở, lại như một nhánh bị chủ nhân vứt chó con. Hắn vặn chặt lông mày, ngươi đang nhìn cái gì, còn không qua đây. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đứng ở 10 bước ở ngoài địa phương chờ hắn, vội vã chạy tới. Chiến Bắc Thiên nhìn mặt hắn, cũng không nói gì, kéo hắn tay tiếp tục đi về phía trước. Tại trong thực tế cũng thường bị bản thân Chiến Bắc Thiên nắm đi Mộ Nhất Phàm, cũng không có cảm thấy được có gì không ổn. Cho nên, tại Chiến Bắc Thiên kéo lên hắn tay trong nháy mắt, hắn cũng trở về nắm hắn. Chiến Bắc Thiên dùng khóe mắt dư quang quét mắt khôi phục nụ cười Mộ Nhất Phàm, lạnh lẽo cứng rắn khóe miệng hơi ngoác ngoác, mang theo người đi tới lâm thời khu giao dịch. Khu giao dịch người đặc biệt nhiều, phóng tầm mắt nhìn, giống như là đi tới náo nhiệt chợ, người ta tấp nập, tất cả mọi người cầm chính mình vật tư đến cùng những người khác trao đổi chính mình có thứ cần thiết. Cảnh tượng này, phảng phất tận thế chưa từng đến dường như. Bất quá, tại nhìn thấy người khác dùng vật tư giao dịch vật liệu thời điểm, rồi lập tức phá vỡ Mộ Nhất Phàm tốt đẹp ảo tưởng. Có mong muốn đồ vật sao? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Mộ Nhất Phàm tả nhìn sang nhìn phải, đại gia giao dịch đều là một ít đồ dùng hàng ngày, căn bản không có thứ mà hắn cần. Huống hồ hắn bây giờ cùng nam chủ hỗn cùng nhau, ăn ngon, mặc đẹp, đâu còn muốn mua cái gì? Mộ Nhất Phàm đang muốn lắc đầu một cái, lại bị phía trước mấy cái trắng nõn thiếu niên hấp dẫn lực chú ý. Mỗi người thiếu niên đều trường đến vô cùng thanh tú, nếu là không đi nhìn kỹ, còn tưởng rằng là tiểu nữ sinh, vóc người cũng vô cùng thấp bé tinh tế, bởi mặc trên người bó sát người ti sơ mi nguyên nhân, khiến cho bọn họ thoạt nhìn càng thêm gầy yếu. Đương nhiên, hấp dẫn hắn không chỉ là thiếu niên, còn có chính đang lựa chọn thiếu niên mấy cái nam nhân trung niên. Bọn họ nhìn ánh mắt của thiếu niên không phải sắc mị mị, chính là vô cùng hèn mọn. Thậm chí có nam nhân trung niên tại thiếu niên cái mông thượng tàn nhẫn mà bóp một cái, dùng thỏa mãn chính mình dục vọng. Hơn nữa, còn có người phải làm thành nghiệm hàng, ôm thiếu niên liền hôn lên, tuy không e dè chu vi có thật nhiều người đang nhìn. Các thiếu niên đáy mắt chợt lóe chán ghét, lại không thể phản kháng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói lời nào. Cái kia cũng là giao dịch sao? Mộ Nhất Phàm sững sờ hỏi. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái, tăng nhanh bước chân dẫn người rời đi, để tránh khỏi làm hư người ở bên cạnh. Mộ Nhất Phàm về sau liền nhìn qua, bỗng nhiên nghĩ đến hắn từng ở trong sách miêu tả quá một đoạn tại khu giao dịch lý cảnh tượng, đã có người buôn bán thiếu niên đem đổi lấy lương thực giao dịch. Tình huống như vậy tại tận thế bên trong vô cùng thịnh hành, bởi vì nữ nhân nguyên bản liền so với nam nhân ít, tại tận thế sau, mảnh mai nữ nhân so với nam nhân càng thêm khó có thể sinh tồn, cho nên nữ nhân trở nên càng ngày càng quý giá. Cũng liền bởi vì như vậy mới có thể nhượng nữ xứng dung tuyết càng thêm cảm thấy được chính mình là cao cao tại thượng, cho là tất cả nam nhân nên nâng nàng. Không biết làm sao nam chủ yêu thích nàng tỷ chính là không thích nàng, làm cho nàng mất bộ mặt, mới có thể từ tham sống hận, cùng Tang Thi Vương liên thủ giết chết nam chủ. Mộ Nhất Phàm tâm lý thở dài, chỉ có điều tiện tay một viết, tại khu giao dịch bên trong còn thật có chuyện như vậy, thực sự là hại thảm rất nhiều đàng hoàng thiếu niên. Có đẹp mắt như vậy sao? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, ta chẳng qua là cảm thấy những thiếu niên kia đáng thương mà thôi. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng, bất quá, lại đổ đầy bước chân. Mộ Nhất Phàm đem buôn bán thiếu niên sự tình quăng đến sau đầu, ngay sau đó, có nhìn thấy vài đối nam nhân tay cầm tay, vô cùng thân mật đi dạo phố lớn. Kỳ thực cũng không có cái gì, tại trong thực tế, nam đồng tính luyến ái cũng nhiều đến là, bất quá, tâm lý vẫn cảm giác đến ngoan ngoãn. Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn một chút chính mình cùng Chiến Bắc Thiên dắt tay, nhưng không có là lạ ý nghĩ, trái lại cảm thấy được vô cùng bình thường, thậm chí khó giải thích được yêu thích như vậy dắt tay, thực sự là kỳ quái. Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm đi đến một gian tiểu tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa trống rỗng, tủ kính giữa đài không có bày mấy thứ đồ, đều là tái phổ thông bất quá đồ dùng hàng ngày. Trong cửa hàng lão bản là cái lưng còng tiểu lão đầu, tóc trắng phơ bạc trắng, vóc người vô cùng nhỏ gầy, lại như nửa tháng chưa từng ăn cơm dường như, da thịt lý xương cút có thể thấy rõ ràng. Mặt trưởng đến có chút kỳ quái, cái trán trưởng đến tương đối tiêm, dưới cằm lại lớn mà viên, dày rộng bên khóe miệng có một cái đen xì đại nốt ruồi, thoạt nhìn trưởng đến có chút xấu. Tiểu lão đầu nhìn thấy Chiến Bắc Thiên tiến vào. Ninh vắt thô đen lông mày, nói, ta chỗ này có thể không có gì có thể đổi đồ vật. Có chính là quỷ trên đầu bày kia mấy thứ, ngươi muốn là cần thiết, liền này đó mễ để đổi đi. Chiến Bắc Thiên đi tới trước quầy, từ trong túi đeo lưng lấy ra một túi nặng 5 cân gạo để lên bàn, tưởng đánh với ngươi nghe một ít tin tức. Tiểu lão đầu ngẩn người, nhìn thấy trên bàn gạo, đôi mắt đặc biệt thèm. Hắn hiện tại xác thực phi thường cần thiết gạo, chỉ là không biết nam nhân trước mắt muốn hỏi gì. Mộ Nhất Phàm dựa vào tiểu lão đầu bên ngoài, rất nhanh liền từ trong đầu trong tiểu thuyết dung bên trong tìm tới tiểu lão đầu nhân vật này là ai. Nguyên lai tiểu lão đầu họ Lý, gọi Lý Điền Thanh, hàng xóm cũng gọi hắn Lý Lão. Bởi tướng mạo quá xấu, cho nên vẫn luôn không có cưới vợ, một thân một mình sinh hoạt. Tại tận thế hạ xuống sau, hắn bởi vì người vừa già vừa gầy tiểu, không có cách nào theo người đi ra ngoài tìm lương thực, chỉ bằng trước tận thế mua được gạo ăn đến bây giờ. Mặt sau bởi vì đại đột biến quan hệ, hắn trở thành một người có năng lực đặc biệt, bất quá, cũng không phải công kích dị năng, mà là nắm giữ một đôi có thể nghe bên ngoài ngàn dặm tai. Cho nên, cùng hắn hỏi thăm tin tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ngươi muốn nghe được tin tức gì? Tiểu lão đầu hỏi. Chiến Bắc Thiên nói rằng, ta muốn biết Vi Thành hiện tại thế nào rồi. Tiểu lão đầu mắt đột nhiên nhắm lại. Cây thành Ly Vi Thành có hơn 1000 km, ta làm sao biết bên kia tin tức? Chiến Bắc Thiên không hề nói gì, trực tiếp đem gạo thu hồi lưng trong túi. Tiểu lão đầu thấy thế, vội hỏi, chờ đã. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn. Tiểu lão đầu do dự một chút, nói, ngươi muốn đánh nghe Vi Thành tin tức có thể, nhưng là, ngươi cho gạo quá ít. Chiến Bắc Thiên ninh bắt mi tâm, cho ngươi 20 cân gạo, vấn đề tùy ý ta hỏi. Thế nào? Tiểu lão đầu nghe đến 20 cân gạo, ánh mắt lấp lóe, đứng lên thân nói, các ngươi cùng ta tiến vào. Chiến Bắc Thiên lôi kéo Mộ Nhất Phàm cùng tiểu lão đầu đi vào tiệm tạp hóa bên trong. Tiểu lão đầu vừa đi vừa hỏi, vị tiên sinh này, ta rất hiếu kỳ ngươi là sao lại biết ta biết Vi Thành sự tình. Chiến Bắc Thiên không nói. Tiểu lão đầu cũng không có hỏi nhiều. Hắn hiện tại hai lỗ tai đều có thể nghe đến bên ngoài ngàn dặm sự tình, người khác nói bất định cũng có bản lĩnh lớn bằng trời biết đến hắn bây giờ có được một đôi ngàn dặm tai. Tiểu lão đầu đem bọn họ mang tới gian phòng của mình, khép cửa phòng lại, nói, các ngươi muốn biết sáp hội như vậy. Chiến Bắc Thiên trực tiếp hỏi, ta muốn biết Vi Thành thế cục bây giờ, còn có. Hiện tại Vi Thành thế lực lớn nhất người là ai? Mộ Nhất Phàm đã sớm biết nam chủ sẽ hỏi những vấn đề này, cho nên cũng không có cảm thấy được có bất kỳ kỳ quái. Tiểu lão đầu duỗi duỗi tay, ra hiệu hắn trước tiên đem gạo giao ra đây. Chiến Bắc Thiên mở ra ba lô dây kéo, lấy ra tứ bao lớn mễ đặt ở mặt bàn. Nơi này là 20 cân, ngươi có muốn hay không đi xưng một xưng? Tiểu lão đầu xem mắt hắn, lắc đầu một cái, không cần, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Hắn đem tứ bao lớn mễ thu đi, mới lên tiếng, ngươi muốn biết hiện tại Bi Thành ai thế lực to lớn nhất? Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Tiểu lão đầu đàng hoàng nói, người tuổi trẻ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta tạm thời nghe được tin tức cũng không nhiều, hơn nữa, cũng không biết có đúng hay không xác thực, nếu là có sai lầm, ngươi cũng không thể tìm ta phiền phức. Không biết. Tiểu lão đầu xem người định chuẩn, biết đến Chiến Bắc Thiên là thành thực thủ tín chi nhân, cũng là đem tin tức nói ra, hiện tại Bi Thành thế lực lớn nhất là Mộ gia. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ gia. Chiến Bắc Thiên đột nhiên hít mắt một cái. Mộ Nhất Phàm cũng ngẩn người. Mộ gia, là hâm mộ mộ gia sao? Chiến Bắc Thiên nhìn hắn một cái, nhìn ra Mộ Nhất Phàm cũng rất kinh ngạc. Ta đây liền không rõ lắm, ta chỉ có thể nghe đến tin tức, cụ thể là cái nào mộ họ ta liền không cách nào biết được. Bất quá, ta nghe nói Mộ gia đương gia người là một cái gọi Mộ Duyệt Thành thượng tướng. Hơn nữa, hắn còn có một cái nhi tử gọi Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Phàm nhíu nhíu mày lại tâm. Tại tận thế trước, Mộ Duyệt Thành liền gọi bọn họ bán đi công ty cổ phiếu, đi thu mua vật tư, hiện tại liền trở thành Bi Thành thế lực lớn nhất người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ấn trong tiểu thuyết dung tới nói, nam chủ trọng sinh trở lại tận thế sau, có thế lực nhất hẳn là Chiến gia, Mộ gia tại thế lực bảng xếp hạng bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng đẩy ra 20 người đứng đầu. Bây giờ lại một chút nhảy đến người thứ nhất. Ngoại trừ Mộ gia còn có ai? Chiến Bắc Thiên hỏi. Thứ yếu chính là Chiến gia, còn có Hoa gia. Chiến gia cùng Mộ gia vừa mới bắt đầu quan hệ vẫn là thật không tệ. Mặt sau Chiến lão quân ủy nhĩ tôn tử Chiến Nam Thiên cũng không biết cùng Mộ gia nhi tử Mộ Nhất Hàng xảy ra chuyện gì xung đột. Hai người huyên náo đặc biệt lợi hại, thậm chí có mấy lần Chiến Nam Thiên suýt chút nữa cầm súng đánh chết Mộ Nhất Hàng. Cũng liền bởi vì như vậy, hai nhà mối thù liền kết. Chiến Nam Thiên là Chiến Bắc Thiên đường đệ, từ nhỏ đã yêu thích kế cận Chiến Bắc Thiên. Cho nên, hai người quan hệ từ nhỏ đã rất tốt. Hơn nữa, tại hắn dưới ngòi bút Chiến Nam Thiên là cái tao nhã lễ độ người. Hắn nguyên tắc là tận lực chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không yêu cùng người khác nhiều tranh. Cho nên, rất khó có người hội cùng hắn kết làm cừu hận. Bây giờ lại lấy đấu súng giết Mộ Nhất Hàng, này Mộ Nhất Hàng đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì, có thể chọc giận ôn hòa Chiến Nam Thiên. Chiến Bắc Thiên chặt chẽ nhíu mày, lưỡng người nhà quan hệ dĩ nhiên nháo đến nước này. Tiểu lão đầu thấy hai người đều trầm mặc không nói lời nào, ho nhẹ một tiếng nói, không biết hai vị tiên sinh còn có chuyện gì muốn hỏi. Chiến Bắc Thiên ngước mắt nhìn tiểu lão đầu, hỏi, hiện tại Cây Thành có hay không chuyên môn đi ra bên ngoài thu vật liệu đội ngũ, cái nào đội ngũ thực lực liền khá mạnh. Tiểu lão đầu nghĩ đến Chiến Bắc Thiên cho hắn 20 cân gạo, liền cặn kẽ nói tới, nguyên bản chúng ta Cây Thành có một đội thật lợi hại đội ngũ, sau đó bởi vì hạ xuống hắc vũ sau, đại gia thân thể xảy ra biến hóa, trong đội ngũ có một số người nắm giữ dị năng, cho nên không muốn tái phục chưa bao giờ dị năng đầu lĩnh, dẫn đến đội ngũ giải tán. Sau đó, bị ngày hôm trước từ khu an toàn bên kia lại đây dị năng giả đội ngũ đoạt thượng phong. Nhưng là, ngày hôm qua liền khó giải thích được chạy ra một cái lợi hại dị năng giả, đưa bọn họ này 27 dị năng giả đều thu phục, hiện tại tạo thành một cái đại hình đội ngũ. Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ hỏi, bọn hắn bây giờ ông bầu người là ai? Mới vừa phát sinh đại đột biến, nhanh như vậy liền xuất hiện lợi hại dị năng giả thu phục cái khác dị năng giả. Cho nên, hắn đối người dị năng giả này hiếu kỳ vô cùng. Gọi Trang, Trang. Tiểu lão đầu vắt lông mày suy nghĩ một chút, một hồi lâu mới nói. Gọi Trang Tử Duyệt, đúng, hắn liền gọi Trang Tử Duyệt. Chiến Bắc Thiên đột nhiên nheo mắt lại mắt, đáy mắt chợt lóe ánh sáng lạnh. Trang Tử Duyệt. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác nhìn tiểu lão đầu, hắn thật sự gọi Trang Tử Duyệt. Không sai. Tiểu lão đầu khẳng định gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm vui vẻ nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Đông khu biệt thự bên trong, nơi đó tất cả đều là dị năng giả. Mộ Nhất Phàm sau khi nghe xong, lập tức liền chạy ra ngoài, không ngờ lại bị Chiến Bắc Thiên kéo lại cổ áo. Ngươi làm gì? Chiến Bắc Thiên phảng phất không nghe thấy, tiếp tục liền hướng tiểu lão đầu nghe một ít tin tức, mới mang theo Mộ Nhất Phàm rời đi tiểu lão đầu tiệm tạp hóa. Mộ Nhất Phàm kéo kéo phía sau quần áo, cả giận nói, Chiến Bắc Thiên, ngươi mau thả ta ra quần áo. Ngươi như vậy lôi ta rất khó chịu. Chiến Bắc Thiên nhạt thanh hỏi, buông ngươi ra sau, hảo cho ngươi đi tìm Trang Tử Duyệt. Mộ Nhất Phàm buồn phiền nói, ta không thể tìm hắn sao? Ngươi cho rằng ngươi dùng thân phận bây giờ có thể đi tìm hắn sao? Còn có, ngươi liền khẳng định như vậy cái này Trang Tử Duyệt chính là người ngươi muốn tìm. Trải qua Chiến Bắc Thiên vừa nói như thế, Mộ Nhất Phàm bình tĩnh lại. Hắn bây giờ là tang thi, xác thực không tiện đến tất cả đều là dị năng giả địa phương đi tìm Trang Tử Duyệt. Hơn nữa, tiểu lão đầu nói Trang Tử Duyệt không hẳn chính là hắn nhận thức Trang Tử Duyệt. Nếu như đối phương cũng không phải hắn nhận thức Trang Tử Duyệt, hắn chẳng phải là đi chịu chết. Dù sao có thể chế phục nhiều như vậy dị năng giả, không phải là một cái ngồi không người, nhất định có không được bản lĩnh. Chiến Bắc Thiên nhìn ra hắn không có lại đi tìm Trang Tử Duyệt ý nghĩ, buông ra sau lưng hắn cổ áo của, hỏi, muốn hay không tiếp tục đi dạo? Mộ Nhất Phàm vội vàng gật đầu. Hiếm thấy đi ra đi dạo, làm sao có thể nhanh như vậy liền trở về? Mộ Nhất Phàm không tái như mới vừa vào lâm thời khu giao dịch thời điểm, chỉ là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại hắn là mỗi cái sạp hàng đều sẽ đi nhìn một cái, sờ một cái. Sau đó là càng đi dạo càng hưng phấn. Nhìn thấy thích hợp hoặc là vật kỳ quái, sẽ cao hứng gọi Chiến Bắc Thiên cũng tới xem một chút. Chiến Bắc Thiên lãnh đạm con ngươi càng ngày càng ôn nhu. Hắn phát hiện Mộ Nhất Phàm nhìn thấy thích đồ vật thời điểm, ánh mắt sẽ bỗng sáng ngời, như chỉ chuột nhỏ giống nhau, phát hiện mới mẻ đồ vật, cấp tốc chui quá khứ. Ngoài ra, hắn còn phát hiện Mộ Nhất Phàm tại cao hứng thời điểm, không tái liền tên mang họ gọi hắn Chiến Bắc Thiên, mà là thân mật kêu Bắc Thiên hoặc là Thiên, phảng phất trở lại trước tận thế, hai người cùng nhau ở chung thời điểm. Đồng thời, hắn hoàn chú ý tới Mộ Nhất Phàm có một cái thói quen, không quản nhìn thấy thích đồ vật, vẫn là mới lạ đồ vật, trong miệng đều là nói rằng, Bắc Thiên, cái này rất thích hợp ngươi. Bắc Thiên, ngươi mang cái này nhất định rất dễ nhìn. Bắc Thiên, cái này ngươi có thích hay không? Hắn từ đầu tới đuôi liền chưa từng nghe qua Mộ Nhất Phàm có vì chính mình thiêu quá một thứ, đều là mọi chuyện dùng hắn Chiến Bắc Thiên làm đầu, lại như chính mình tại Mộ Nhất Phàm tâm lý rất trọng yếu dường như, cho nên, người như vậy làm sao có thể không cho hắn rung động. Chiến Bắc Thiên nhìn chăm chú chính đang cho hắn thiêu đồ vật Mộ Nhất Phàm, khóe miệng từng điểm hướng lên trên ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy đều là Mộ Nhất Phàm thân ảnh. Kỳ thực, Mộ Nhất Phàm liền chính hắn đều không có phát hiện mình có một chuyện sử dụng Chiến Bắc Thiên làm đầu thói quen, bởi vì chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn liền đã thành thói quen. Không quản thấy cái gì, sẽ trước đó nghĩ đến hợp không hợp Chiến Bắc Thiên người này, chờ mua xong Chiến Bắc Thiên đồ vật mới sẽ nghĩ tới chính mình, sau đó tùy tiện mua ít đồ qua loa chính mình liền như vậy qua. À, Bắc Thiên, Bắc Thiên, ngươi mau tới đây. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy một cái trong đó quán nhỏ từ trước bày hai viên sáng lấp lánh cục đá, hình dáng cùng trước hắn tại bãi rác bên trong tìm được tinh hạch giống nhau y hệt, đều là hình thoi. Bất quá, chỉ có hắn tìm tới tinh hạch 1/5 to nhỏ, cũng không phải 5 màu rực rỡ màu sắc, sắc thái vô cùng chỉ một, trong đó một quả như là thủy tinh trong suốt, một viên khác là màu đỏ thủy tinh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, sáng lên lấp lóa, đặc biệt hảo nhìn. Hắn cảm thấy được rất có thể là tang thi lý tinh hạch, cho nên nhanh chóng gọi Chiến Bắc Thiên tới xem một chút. Đang xem hắn nhìn nhập thần Chiến Bắc Thiên, nghe đến hắn lo lắng tiếng kêu hưng phấn, cấp tốc lấy lại tinh thần, đi tới hỏi, làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm chỉ phía trước cách đó không xa quán nhỏ tử, nhỏ giọng nói rằng, ngươi xem một chút cái kia quán nhỏ tử mặt trên bày hai viên thủy tinh, nhưng không giống ta tìm được tinh hạch. Chiến Bắc Thiên thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, con ngươi đột nhiên nhắm lại, sạp hàng thượng bày hai viên thủy tinh, đúng là tinh hạch, hơn nữa còn là từ tang thi trong đầu đào lên tinh hạch, là tinh hạch. Hắn mang theo Mộ Nhất Phàm đi tới. Hai người tiên sinh giả ý ở cái này tiểu thương sạp hàng thượng tùy ý cầm mấy món đồ nhìn một chút. Sau đó, Mộ Nhất Phàm giả bộ phát hiện mới lạ đồ vật, cầm lên tinh hạch hỏi, đây là cái gì a? Làm sao cùng thủy tinh giống nhau? Tiểu thương trước tiên đang quan sát Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên, cảm thấy được đối phương không phải dễ gạt gẫm người, cũng không phải có thể trêu chọc người, liền thành thật mà nói, đây là chúng ta tiểu đội tại giết tang thi thời điểm, từ chúng nó trong não phát hiện được một quả thủy tinh, cảm thấy được hảo nhìn, liền lấy ra đến bày, xem có không người nào nguyện ý dùng lương thực để đổi nó. Trước, có mấy đôi tình nhân đã hỏi này hai viên thủy tinh, mà vừa nghe đến là từ tang thi trong đầu đào lên liền bị hù chạy. Cho nên, nguyên vốn không muốn nói thật hắn, mà nghĩ hai cái đại nam nhân, cái nào sẽ thích nữ nhân đồ vật, liền thành thật mà nói. Xác thực thật đẹp mắt. Mộ Nhất Phàm cầm màu đỏ viên kia đối ánh nắng soi, đáng tiếc là từ tang thi trong não đào lên, khiến người cảm thấy được buồn nôn. Tiểu thương nhìn thấy hắn đem màu đỏ thủy tinh thả lại mặt bàn, tâm lý than thở, liền biết thủy tinh giao dịch không đi ra ngoài, cũng không có lưu ý. Mộ Nhất Phàm cầm lấy trong suốt ngủ nhìn một chút, làm bộ tùy ý hỏi, đại ca, ngươi định dùng cái này thủy tinh trao đổi nhiều ít cân gạo a? Tiểu thương cũng không có nghĩ có thể bán đi, liền thuận miệng nói, hai viên thủy tinh đổi một cân gạo. Mộ Nhất Phàm vắt lên mi tâm, quá mắc đi. Nếu như là nửa cân gạo, ta cũng có thể suy tính một chút, dù sao đây là từ thi thể bên trong đào lên, có chút không may mắn. Tiểu thương vừa nghe thủy tinh nói không chắc có thể đổi gạo, nhanh chóng nói, nửa cân liền nửa cân, muốn là yêu thích liền lấy đi. Có kẻ ngu si nguyện ý dùng gạo trao đổi đồ vô dụng, hắn làm sao có khả năng không đổi, coi như ít hơn nữa một nửa hắn cũng nguyện ý đổi. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, thế nào, mua sao? Ngươi yêu thích là tốt rồi. Chiến Bắc Thiên từ trong túi đeo lưng lấy ra nửa cân gạo đưa cho tiểu thương. Tiểu thương như là sợ Chiến Bắc Thiên hội đổi ý dường như, vội vàng đem gạo thu đi, cười nói, hai vị, còn muốn hay không mua chút cái khác? Mộ Nhất Phàm xem mắt trên mặt bàn vật phẩm, lắc đầu một cái, cầm hai viên tinh hạch rời đi, chờ sau khi đi xa. Hắn lập tức cười hì hì tại Chiến Bắc Thiên bên tai nhỏ giọng nói, Bắc Thiên, ngươi không phải có thể sử dụng băng dị năng sao? Ta nghĩ này hai cái tinh hạch cần phải có thể để cho ngươi nâng lên đẳng cấp dị năng, cho nên, chờ ngươi sau khi trở về, ngươi liền đem tinh hạch năng lượng cấp hấp thu, sau đó, liền có thể đối phó lợi hại hơn tang thi. Trong mắt hắn lộ ra nồng đậm cao hứng, trong miệng cũng lộ ra đối Chiến Bắc Thiên tràn đầy quan tâm. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn khắp nơi vì để bản thân suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng cực nóng nhu hòa. Mộ Nhất Phàm không chờ được đến người bên cạnh đáp lại, nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối phương đột nhiên hướng hắn cúi đầu, ôn nguội lạnh môi mỏng khắc ở đôi môi của hắn thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.